Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 81, tuyệt cảnh gió đến. Thiết Tranh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia khói đặc cuồn cuộn, phóng lên tận trời, tiếng chém giết, cách mấy chục dặm, đều tựa hồ rõ ràng có thể nghe, lại là quy mô lớn giao chiến dáng vẻ. Thiết Tranh chỉ cảm thấy trái tim của chính mình thẳng thắn nhảy dựng lên. Bờ môi đều có chút khô khốc. Phát hiệu lệnh, đánh phất cờ hiệu. Hỏi một chút, là chuyện gì xảy ra? Nhưng, không đợi bên này có động tác. Bên kia đã có 9 cỗ khói đặc phóng lên tận trời. Hoàn toàn sương mù, không có lửa ánh sáng. Người của chúng ta. Thiết Tranh chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều cơ hồ muốn nhảy ra. Chi viện binh này là nơi nào tới? Đông Huyền Hàn Sơn Hà bên kia cũng phát hiện phía tây nam rối loạn. Một tiếng hiệu lệnh, 10,000 kỵ binh trực tiếp mũi tên đồng dạng vọt tới. Giết đi qua, Thiết Tranh quyết định thật nhanh. Đây đã là cơ hội duy nhất, cũng là duy nhất sinh lộ. Qua bên kia tụ hợp. Đi Thiên Huyền Nhai, hiện tại, coi như bên kia có viện binh, nhưng là bại cục cũng đã nhất định, chính mình có khả năng làm, chính là tại Thiên Huyền Nhai bên kia, lại lợi dụng địa lợi thế núi, một lần nữa chúc một đạo phòng tuyến, có thể nhiều lắm là lâu, liền nhiều lắm là lâu. Đại chiến trong nháy mắt này không có dấu hiệu nào toàn diện bộc phát. Thiết Tranh tự thân xuất mã. Xuất lĩnh toàn quân hướng tây nam phương hướng bên trong co lại phá vây. Điểm này, tại trước đó Hàn Sơn Hà không nghĩ tới, mà Thiết Tranh cũng chưa từng có hy vọng xa vời lát nữa hướng về bên này tiến công. Hai bên đều có chút ngoài dự liệu bên ngoài. Trận chiến này thảm liệt, càng thêm ngoài tưởng tượng. Ngọc Đường Thiết Kỵ, Thiết Tranh một tiếng gào thét, một ngựa đi đầu. Thiết Tranh từ đầu đến cuối nắm trong tay không hề động qua 30,000 thiết kỵ. Tập thể xuất động, hóa thành một chiếc búa lớn, trực tiếp đập tới, mà Đông Huyền 50,000 hắc kỵ đồng thời động tác. Tại Ngọc Đường quân đội phía sau cắt đứt đường lui 30,000 hắc kỵ binh. Thậm chí còn chậm một nhịp kịp phản ứng, lập tức mới bắt đầu trùng sát. Trước đó... Bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới, từ khó nhất địa phương, thế mà xuất hiện chỗ sơ suất. Ngọc Đường tổng cộng 20,000 đại quân, tập thể phá vây, Đông Huyền thì là tập trung ưu thế binh lực, liều mạng ngăn cản, Hàn Sơn Hà vững vàng trung quân, điều binh khiển tướng, không ngừng mà phát ra chỉ lệnh, mà Thiết Tranh bên này đỏ tròng mắt hướng về bên này. Một cái phương hướng không đổi giết tới. Song phương mục tiêu đều cực kỳ minh xác. 20,000 đại quân này nếu là chiến lực không hao tổn rút về Thiên Huyền Nhai phía tây, như vậy Ngọc Đường đế quốc nguyên khí còn có thể giữ lại, còn có thể một trận chiến. Nhưng nếu là có thể đem 20,000 đại quân này lưu tại nơi này, Ngọc Đường đế quốc tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Hàn Sơn Hà vất vả bố cục lâu như vậy, làm sao có thể để Thiết Tranh chạy trở về? Thiết Tranh một ngựa đi đầu, người ngăn cản tan tác tơi bời. Hai trượng năm trường thương hóa thành bạo liệt không khí vô số hư ảnh. Phốp phốp, những nơi đi qua, tuyệt không kẻ địch nổi. Dưới hông ngựa đã tạo thành một cỗ gió lốc, xuất lĩnh 30,000 thiết kỵ, thế như trẻ tre hướng bên kia sông. Hoàn toàn là liều mạng tư thế, mà bên kia, không biết là cái gì đội ngũ, cũng đang liều mạng hướng bên này xông, tiếp ứng Thiết Tranh phá vây. Bên kia liều mạng, so bên này, chỉ có hơn chứ không kém. Ngọc Đường đại quân điên cuồng công kích, trực tiếp làm cho cả chiến cuộc trong nháy mắt đã đến gay cấn hoàn cảnh. Thiết Tranh điên cuồng công kích, giết đi qua, giết cho ta đi qua. Đây là cơ hội duy nhất. Chi quân đội này là từ đâu tới? Hàn Sơn Hà trên khuôn mặt gầy gò cũng đầy là nghi hoặc. Ngọc Đường đế quốc binh mã điều động chính mình tất cả đều rõ như lòng bàn tay, đã tuyệt đối không có bất kỳ cái gì viện binh trợ giúp Thiết Tranh. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một đội quân như thế? Thiết Tranh một đường xông qua, hơn 10 dặm huyết lộ, rốt cục tiếp cận phía trước chiến trường. Nhưng, hắn khi nhìn đến phía trước chiến trường một khắc này, đột nhiên trong lòng chấn động mạnh một cái, vành mắt đỏ lên, nhiệt lệ cuồn cuộn xuống. Giết đi qua, cùng các huynh đệ tụ hợp, đối diện, tất cả đều là một đám người mặc cựu quân trang, cũ áo giáp tàn binh. Mặc kệ là chính phụ trách chỉ huy quân quan hay là binh sĩ, không phải mù một con mắt, chính là gãy mất một cánh tay. Bọn hắn chỉnh tề la lên, giữ tợn chiến đấu, công kích lấy, Ngọc Đường bất bại, Ngọc Đường vô địch, ta là Ngọc Đường người, sẽ tử chiến báo quốc, đem Thiết đại soái cứu ra. Các huynh đệ, liều mạng thời điểm đến. Từng cái tàn binh giống như điên xông lên, bọn hắn căn bản không né tránh, chính là lấy mạng đổi mạng. Ngươi chặt ta một đao, ta cũng chặt ngươi một đao, ta đã tàn tật, đấu không lại ngươi, có khả năng làm, chỉ có liều mạng. Một cái lão binh cười ha ha lấy xông lên, đối diện hai cái đông huyền binh sĩ vung đao đánh rớt. Lão binh này không tránh không né, mở to hai mắt nhìn, cuồng hống một tiếng, đàn ông không phải đến đánh trận, đàn ông chính là đến liều mạng, lấy cổ của mình lồng ngực nghênh tiếp hai thanh đao, trong tay đao cũng cuồng mãnh đánh rớt, huyết quang phóng lên tận trời, ba cái đầu cùng một chỗ rơi xuống, một cái khác mù một con mắt tàn binh trực tiếp từ chỗ cao đón đao Thương Duệ Phong nhảy xuống, nhào tới. Thân thể phốc phốc bị xỏ xuyên, nhưng hắn đao cũng điên cuồng phách một cái đông huyền binh sĩ đầu. Thiết đại soái, bên này, các tàn quân một bên công kích, một bên liều mạng, một bên gào thét, mạng của chúng ta đã không đáng giá. Ở hậu phương cũng chính là chờ chết, một cái tàn quân tướng lĩnh quát to một tiếng. Thiết đại soái, Ngọc Đường quốc, không thể không có ngươi. Chúng ta tại cửu tôn đại nhân Thiên Huyền nhai trước chiến tử. Không hối hận không tiếc. Chúng ta đi theo cửu đại nhân mà đi. Không hối hận. Thiết Tranh huyết lệ chảy ngang. Giết đi qua. Giết đi qua. Chớ có để các huynh đệ chết vô ích. Hắn điên cuồng địa đại gọi. Ngay tại sơn cốc này trước đó. Đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Thân thể khôi ngô hổ điên đồng dạng xông về trận địa địch. Trường thương như hạt mưa rải ra. Một mảnh vòng tròn, tràn đầy hàn quang điểm điểm. Trăm tên đông huyền binh sĩ, bị hắn một thương đâm giết. Lỗ hổng, đã mở ra. Tiến lên, ta đến đoạn hậu. Ngọc Đường Thiết Kỵ, ầm ầm từ nơi này lỗ hổng bay vọt mà ra. Thiết Tranh đã điên cuồng. Khi nhìn đến những tàn quân này thời điểm, hắn liền đã triệt để đã mất đi lý trí. Đám lão huynh đệ này, đang dùng mạng của mình đến vì đại quân mở đường. Bọn hắn không có thống nhất chỉ huy, trên nhân số mặc dù không ít, nhưng khuyết thiếu chủ tính chung an bài, chỉ có thể dùng dạng này dã man mà tàn khốc phương thức, đến thực hiện chính mình chiến đấu giá trị. Ta Thiết Tranh có thể nào dùng chính mình lão huynh đệ mệnh đến đổi mạng của mình? Ta với các ngươi cùng một chỗ, mở ra cái lỗ hổng này. Thiết Tranh một tiếng hét lên, hai trượng năm đại thương vung lên đến, phương viên 10 trượng, nước tát không lọt, chủ soái tự mình đoạn hậu. Ngọc Đường binh mã biết tận dụng thời cơ, thuận con đường này, cấp tốc lao vụt mà vào, mà mỗi một vị mang binh tướng lĩnh, khi nhìn đến quân đội mình tiến lên đằng sau, đều không ngoại lệ lập tức trở về, cùng đi Thiết Tranh, vì đại quân đoạn hậu. Ta làm tướng, chính vì huynh đệ của ta đoạn hậu quên mình phục vụ. Ta làm tướng, không thể chỉ dùng các huynh đệ tính mệnh để tích lũy công huân. Ta làm tướng, cùng ở bên người Thiết Tranh Ngọc Đường tướng lĩnh càng ngày càng nhiều. Người người sắc mặt nghiêm nghị. sát pháp điên cuồng, giống như một đạo tường đồng vách sắt, ngăn trở Đông Huyền quân đội truy sát. Trong trận địa địch, một cái thanh âm băng lãnh vang lên: "Hắc kỵ, tiến lên, nghiền chết bọn hắn." Bốn phía ngay tại chém giết địch nhân đột nhiên xoát một tiếng phân hướng hai bên vung ra. Phía sau, vô số biêu hãn hắc kỵ, tựa hồ là từ trong bóng tối đột xuất tới ác ma. Lấy đại sơn áp đỉnh chi thế, cuồng mãnh vượt trên đến. Thiết Tranh ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. "Đại soái, mấy trăm tàn binh điên cuồng đón hắc kỵ xông tới. Đi mau, toàn thể bắn tên." Đối diện ra lệnh một tiếng, đột nhiên toàn bộ bầu trời đều đen, mấy chục vạn mũi tên tại thời khắc này hoàn toàn che đậy bầu trời. "Đi a!" Trong sơn cốc, tàn binh đồng thời liều mạng lao ra, phóng tới hắc kỵ, phóng tới mũi tên che đậy bầu trời kia. "Thiết Tranh, ngươi không đi, các huynh đệ chết không nhắm mắt." Đau đớn tận cùng, tiếng gào thét vang lên. Thiết Tranh toàn thân đã bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ. Hắn tuyệt vọng cuồng hống một tiếng. Hai cái thiên tướng liều mạng lôi kéo hắn. "Đại soái, đi mau, vượt qua thiên huyền nhai. Chúng ta còn có cơ hội." Thiết Tranh hốc mắt đã chừng đến xé rách. Máu tươi rò rỉ chảy ra. Nước mắt cũng hỗn hợp có máu tươi. Rốt cục xé rách đồng dạng hét lớn một tiếng: "Đi, đi." Thê lương gầm thét này như là dã thú hoang dã thụ thương gào thét. "Hàn Sơn Hà!" Thiết Tranh thanh âm vang vọng đại địa: "Ta Thiết Tranh nếu không chết, tất sát ngươi, tất sát ngươi." "A a a." Đại quân đã lui vào sơn cốc, nhưng là Hàn Sơn Hà Đông Huyền quân đội cơ hồ là liều mạng đồng dạng điên cuồng đuổi theo, cơ hồ liền cắn Ngọc Đường đại quân cái đuôi. "Hắc kỵ, cho dù là chạy chết không còn một mống, cũng không thể mất dấu Thiết Tranh đại quân." Đây là Hàn Sơn Hà tử mệnh lệnh. Vị này một đời quân thần, một trái tim lãnh khốc, vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Hắn đối với địch nhân hung ác, nhưng đối với mình binh sĩ cũng là không chút nào nương tay. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ cần đuổi theo Thiết Tranh hội quân một đường truy sát tới, Ngọc Đường võ lực tất nhiên sẽ toàn diện sụp đổ. Dù là sau trận chiến này, trên thế giới còn có Ngọc Đường quốc, nhưng Ngọc Đường quốc nơi hiểm yếu hoàn toàn biến mất, quốc thổ luân hãm gần một nửa, cũng tất nhiên sẽ rời khỏi năm đại đế quốc hàng ngũ. Từ đây biến thành mặc người thịt cá nhỏ yếu thế lực. Hàn Sơn Hà đã quyết định quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, cũng tuyệt đối không cho Thiết Tranh một lần nữa chỉnh quân cơ hội. Ám ảnh toàn viên xuất động, chặn giết Thiết Tranh, ngoặc kép, vô số tàn quân, tự phát tránh ra một con đường, để huynh đệ binh mã tiến vào, chính bọn hắn lại là bất động. Thân thể tàn phế không đại dụng, lấy mệnh vì đại quân đoạn hậu. Vô số tàn quân dùng tính mạng của mình khởi xướng tự phát tính công kích, đối mặt với đầy khắp núi đồi phô thiên cái địa mà đến quân địch, điên cuồng xông đi lên. Cho dù là chỉ có thể trì hoãn đối phương một bước thời gian, cũng muốn xông. Năm đó tử trận các huynh đệ, có người thê lương hô quát: "Ta đến rồi, các huynh đệ đều tới." Một đại hán quát lên điên cuồng lấy còn sót lại cụt một tay liều mạng vung vẩy cương đao. Thân thể khôi ngô, to như cột điện xông về phía trước. "Các huynh đệ gia quyến, về sau ta Đỗ Hắc Tử không thể lại tận lực, nhưng nhìn thấy các ngươi, lão tử cao hứng, cũng không thẹn." Ha ha ha, trên trăm tàn binh cùng một chỗ cười to, giơ lên cương đao vọt vào trận địa địch. "Không thẹn quốc, không thẹn nhà, không thẹn với huynh đệ." Một bên khác là cái sườn đồi. Trên sườn núi, 800 tàn quân đem thu thập tảng đá toàn đập xuống, y nguyên không thể ngăn cản Đông Huyền đại quân. Đột nhiên một tiếng hiệu lệnh, một người một đao, lấy mệnh ngăn cản. 800 tàn quân 50 người một tổ, đỏ hồng mắt giơ đao từ cao 30 trượng trên vách đá trực tiếp nhảy xuống tới. Chỉ là độ cao này cũng đã hữu tử vô sinh. Bọn hắn đem thân thể của mình xem như gỗ lan, mang theo đao gỗ lan, ta có thể chém chết một cái, coi như ta kiếm lời. Ta có thể đập chết một cái, cũng coi như ta kiếm lời. Không thể chém chết, không thể đập chết. Ta hắn a rơi xuống cũng làm thành ngăn cản các ngươi tiến lên tảng đá. Thiết tranh huyết lệ chảy ngang, mấy lần muốn hô to một tiếng, chiến tử ở chỗ này được rồi. Nhưng là hắn lại ngay cả chỉnh quân cơ hội đều không có. Một mực bị bám đuôi truy sát, thiết tranh mấy lần muốn một lần nữa chỉnh quân, nhưng cũng không kịp, hắc kỵ ngay tại sau lưng không đến trăm trượng. Khoảng cách như vậy, nếu là dừng lại chỉnh quân, đối phương một cái công kích liền có thể đem nhóm người mình hoàn toàn hủy diệt. Chỉ có thể chạy ra khoảng cách an toàn. Nhưng khoảng cách an toàn này, địch nhân nhưng lại làm sao lại cho. Hai bên rừng rậm rậm rạp, dưới chân cỏ dại rậm rạp, cơ hồ không tới người eo. Gió Tây Bắc ô ô thổi mạnh, cơ hồ là thổi mạnh người đang chạy. Thiên huyền nhai đến, thiết tranh giơ thẳng lên trời kêu thảm. Thiên huyền nhai, cửu tôn ngay ở chỗ này hy sinh. Chẳng lẽ ta thiết tranh cũng muốn trong này chiến tử? Ta thiết tranh chiến tử lại có làm sao? Chỉ hận ta Ngọc Đường mấy trăm triệu sinh linh sắp đồ thán tại dưới Đông Huyền Hắc Kỵ. Ta thiết tranh, chết không nhắm mắt a. Cửu tôn, nếu như các ngươi trên trời có linh, thấy cảnh này, cứu ta Ngọc Đường, cứu ta Ngọc Đường. Thiết tranh tuyệt vọng hô quát, một ngụm máu tươi phun tới. Góc rẽ, vô số hắc kỵ bóng dáng đã cuồng mãnh thoáng hiện. Trong bóng tối, 450 đạo u linh thân ảnh xuất hiện, vô thanh vô tức, đao kiếm hàn mang hướng về thiết tranh làm thành một cái lóe sáng vòng luẩn quẩn. Ám ảnh, thiết tranh đã sức cùng lực kiệt, đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu. Đông Huyền ám ảnh, lão tử nghe tiếng đã lâu. Tới đi. Hắn cuồng hống lấy, sải bước nghênh đón. Trong bóng tối những người kia không rên một tiếng, bốn phương tám hướng rơi xuống. Thiết tranh giống to một tiếng, trường kiếm cấp tốc phản công. Nhưng hắn dù sao cũng là chiến tướng, đối mặt dạng này giang hồ cao thủ, rõ ràng không địch lại. Chỉ là trong nháy mắt, trên thân đã nhiều ngổn ngang lộn xộn vết thương. Đại soái, 10 cái thân vệ nhún người nhảy lên trên không trung, dùng thân thể của mình nghênh tiếp đao quang kiếm ảnh, vì thiết tranh ngăn trở đột nhiên xuất hiện công kích. Máu tươi bay tán loạn, ấm áp giọt máu rơi vào thiết tranh trên mặt. Thiết tranh hét lớn một tiếng, nổ đom đóm mắt, đau lòng đến cơ hồ ngừng thở. Lại là mấy chục thân binh liều mạng xông đi lên. Trong đêm tối vang lên thô hào tiếng cười to. Đại soái, rượu mừng chớ quên ta một chén. Nói ra câu nói này người, sau một khắc, đã đem đao của mình đưa vào địch nhân ngực, mà đầu của hắn cũng tại một đạo hàn quang đằng sau bay lên cao cao. Trong đêm tối chỉ nghe được hô hô hô đao kiếm gào thét, cùng phốc phốc không ngừng mà trào máu thanh âm. Thiết tranh thân thể nhoáng một cái ngồi ngay đó, bên người một tên hộ vệ hô hấp khó khăn lấy, eo ở giữa có một đạo dọa người vết thương, ruột đều cơ hồ xông ra, máu tươi ừng ực. Huynh đệ, thiết tranh gian nan kéo xuống một đầu vạt áo, muốn vì hắn băng bó vết thương. Đại soái, trên mặt đất thương binh đột nhiên hét lớn một tiếng, liều mạng nhảy lên một cái, đem thiết tranh đẩy lên một bên. Một cây đao như thiểm điện rơi xuống, trực tiếp cắt vào hắn bụng. Thiết tranh cuồng hống một tiếng, điên cuồng một kiếm đem âm thầm thích khách từ đầu bổ tới chân. Quay người nhìn lại, huynh đệ, đại soái, thương binh mỉm cười, rượu mừng đừng quên ban thưởng một chén. Vốn định lấy vô thượng chiến công vì đại soái chúc mừng, rất xin lỗi, nghẹo đầu. không có hô hấp. Có, Huệ đệ, các người muốn uống bao nhiêu, liền uống bao nhiêu. Thiết Tranh lệ nóng doanh tròng, thanh âm nghẹt ngào, huynh đệ của ta a. Vô số thân vệ xông lên, tại đen kịt trong đêm tối, cùng địch nhân chém giết. Kim Nhận phách không thanh âm, bên tai không dứt, cốc ngoài, ầm ầm miếng vó ngựa càng ngày càng gần. Hắc kỵ đã đến, ngay tại triệt thoái phía sau Ngọc Đường thiết kỵ, đột nhiên chỉnh tề ghìm ngựa, người người trên mặt tất cả đều là một mảnh bi tráng. Đại soái, chúng ta liều mạng, mấy vạn người đồng thời la lên, hai mắt huyết hồng, liều mạng. Thiết Tranh gian nan đứng lên, thân thể khôi ngô, từ trên xuống dưới đều là lâm ly vết máu. Hắn lẩm bẩm nói một câu, đột nhiên một tiếng hét lên, liều mạng, ta Thiết Tranh, kiếp này xin lỗi các huynh đệ, để cho chúng ta cùng một chỗ chiến tử, dưới mặt đất. Chúng ta thống binh tái chiến, là các huynh đệ xin lỗi đại soái. Một tên phó tướng thanh âm nghẹt ngào, vốn định lấy vô thượng chiến công vì đại soái chúc mừng, chỉ tiếc các huynh đệ xin lỗi, nhất xin lỗi chính là tẩu tử. Tẩu tử, Thiết Tranh ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh mảnh mai dựa cửa mà trông kia, tựa hồ đột nhiên đến trước mắt, chiến trường hung hiểm nhiều hơn bảo trọng. Vâng, Thiến Nhi, chờ ta trở về, liền cưới ngươi làm vợ. Ta muốn để tam quân trên dưới, cả nước dân chúng, đều đến ăn mừng thắng lợi của chúng ta, đều đến ăn mừng hôn lễ của chúng ta. Ta chờ ngươi. Thiết Tranh ngửa mặt lên trời cười thảm. Chính mình thiếu niên nhập ngũ, quân lữ việc cấp bách, mãi cho đến năm nay 39 tuổi tráng niên, mới rốt cục có gia thất chi niệm, nghĩ không ra, cuối cùng vẫn là công dã tràng. Địch nhân tiếng vó ngựa ở bên tai vang vọng, tiếng hò hét cơ hồ đã đinh tai nhức óc. Chạy đâu Thiết Tranh, giết. Dung nhan ôn nhu kia chậm rãi từ Thiết Tranh trong mắt đi xa, hóa thành phương xa chập chờn phong cảnh. Sau khi ta chết, ngươi lại tìm tốt nhà chồng, bất quá nhớ kỹ chớ có lại tìm người trong quân. Hắn xoay người, khuôn mặt đã trở nên lạnh lẽo cứng rắn, trường thương chống địa, tựa như một tòa đỉnh thiên lập địa lồng lộng núi cao. Hét lớn một tiếng, liều mạng, liều mạng. Tam quân tướng sĩ cùng kêu lên gào thét, trong chốc lát máu rót con ngươi, chuẩn bị kéo lại vốn á, các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng. Thiết Tranh cười lớn một tiếng, phóng khoáng vẫn như cũ, trong mắt thân ảnh mềm mại đáng yêu kia cuối cùng hóa thành mây khói tiêu tán, còn lại là thiết huyết sát phạt, khẳng khái chịu chết. 50 trượng bên ngoài, một đội Đông Huyền hắc kỵ đã xuất hiện, đao thương hàn mang, trong đêm tối lóe lạnh lùng quang huy, toàn thể đều có. Thiết Tranh một tiếng quát chói tai, âm thanh chấn trời cao, tại mấy vạn đại quân, chỉnh tề một tiếng hô quát. Thiết Tranh đang muốn hạ lệnh, trường thương chỉ xéo phía trước, một tiếng tử chiến liền muốn lối ra, lại đột nhiên dừng lại, toàn bộ thân thể đều cứng ngắc, bởi vì đúng lúc này, đột nhiên một trận gió từ trên thiên huyền nhai thổi xuống đến. Hô hô hô. Nguyên bản tàn phá bừa bãi gió Tây Bắc, vậy mà tại đột nhiên thay đổi hướng gió, nghịch hướng thổi tới, tiếng gió rít gào, càng lúc càng lớn, ô ô, thê lương tiếng gió, trong chốc lát biến thành ma quỷ gào thét, toàn bộ sơn lâm cây cối, cũng chỉnh tề xoay người, hướng về hắc kỵ đối diện trà sát đi qua. Thiên huyền nhai được trời yêu ái địa thế, giờ phút này vậy mà tạo thành một cái chí mạng sát cục. Đối với Đông Huyền chí mạng sát cục, Thiết Tranh trong lòng nhảy một cái, tất cả Ngọc Đường quân nhân đều là trong lòng nhảy một cái. Tình cảnh này quen thuộc như thế, chẳng lẽ hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.